Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1488, muốn đổi thần thức. Dầm dầm dầm, vốn cho là mình có thể chậm rãi bỏ ra ngoài đi diệp thần. Đột nhiên cảm nhận được năm đạo hoàn toàn khác biệt sức mạnh cường hãn chính đang nhanh chóng tuôn ra hướng mình, dưới tình thế cấp bách. Hai tay bỗng nhiên dùng lực, mẹ nó, một lần lại một lần tra tấn lão tử, thật coi lão tử là bột mềm a. Thế mà, trước đó áp lực cũng không có biến mất, theo Diệp Thần dùng lực, áp lực đột nhiên gia tăng, thật vất vả leo ra một chút Diệp Thần, trực tiếp bị áp trở về, năm đạo lực lượng cấp tốc mà tới, trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay. Mặc cho Diệp Thần tại tiên giới phi thường nghiêu bức, mặc cho hắn trên thân nắm giữ ngũ linh châu, tại những lực lượng này trước mặt, Diệp Thần giống như một cái yếu gà, không có chút nào pháp kháng dư lực. Trước mắt một trận tối tăm, tối như mực một mảnh, thân thể tại trong lòng núi bay loạn đi loạn, đùng đùng, sao không rớt, sau lưng lưng cõng Cẩu Nhi đã chóc ra. Chỉ còn lại có Diệp Thần chính mình vừa đi vừa về phiêu đãng. Choảng, cuối cùng Diệp Thần thân thể rơi vào một cái bằng phẳng trên mặt đá. Mất đi chỗ có ý thức. Tiểu quỷ, đã ngươi tới, cũng đừng nghĩ đi, thật tốt trải nghiệm đến đón lấy trắc nghiệm đi. Chấm ngoặc kép, đỉnh núi lão nhân lộ ra một vệt mỉm cười, xuất hiện tại Diệp Thần bên người, duỗi ra hai ngón tay. Tại Diệp Thần mi tâm điểm một chút, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Trong bóng tối, Diệp Thần cảm giác được một cái gai ánh mắt mang tại đỉnh đầu theo chính mình. Vô luận hắn làm sao tránh né, đều lóe không mở, mẹ nó, thứ gì, chấm ngoặc kép, oanh, quang mang cảm nhận được Diệp Thần thức tỉnh ý thức. Không ngừng lại tại mi tâm chỗ hướng phía dưới bỗng nhiên rót vào. Tất cả kinh mạch bị quang mang chiếm cứ, cho dù là vu tộc huyết mạch đối với đạo tia sáng này cũng là không thể làm gì. Không phải nói vu tộc huyết mạch đánh không lại quang mang, mà là vừa vặn Diệp Thần ăn quá nhiều long lực đan. Bây giờ hôn mê bất tỉnh, dược hiệu đã sớm qua, quỷ hoài suy sụp kinh mạch đã không cho phép vu tộc huyết mạch làm càn. Bất quá may ra quang mang cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là nhanh chóng xem xét Diệp Thần kinh mạch, cũng không có cái gì quá phận hành động. Thời gian duy trì ước chừng một phút. Đột nhiên, sinh tức công pháp bị chủ động tỉnh lại, bắt đầu chữa trị Diệp Thần trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương. Tuy nhiên rất chậm, nhưng là vô cùng có hiệu quả. Hả? Diệp Thần linh thức bên trong phát ra một tia nghi hoặc. Hắn hiện tại biết mình thuộc về trạng thái hôn mê, nhưng là thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phản hồi cảnh vật chung quanh. Nơi này là giữa sườn núi vị trí, chính mình nằm tại trên một tảng đá lớn. A, cảm nhận được cự thạch về sau, Diệp Thần vậy mà tại phía trên nhìn đến từng hàng thất trật tám lệch ra kiểu chữ. Ta lấy ở đây trăm năm, khi nào người tới tiếp thay mình, chấm ngoặc kép, ta lấy ở đây 200 năm, người kia vẫn chưa xuất hiện. Trời xanh, chẳng lẽ cái kia người đã chết, đã là 300 năm sau khi, chấm ngoặc kép, còn có 3 năm chính là 500 năm ước hẹn, tên ngu xuẩn kia vẫn chưa xuất hiện, lão hủ đem về xé bỏ ước định, chấm ngoặc kép, chờ chút. Làm Diệp Thần nhìn đến một câu cuối cùng thời điểm, một mặt mộng bức mắng, nãy nãy cái cháu trai, phía trên này viết đến đần độn là không phải mình, mẹ hắn, cái này trên núi còn là người sao, 500 năm, lão quái vật, nhìn đến đây, Diệp Thần đã không muốn xem đi xuống, 500 năm lão quái vật cũng bắt đầu mắng chửi người, phía dưới còn có cái gì êm tai. Không chừng chửi mình là cái gì đây? Bất quá, hắn đổ là có chút mộng bức. Ý gì a? Chờ cái gì người? Là ta sao? Liền xem như là ta. Cùng núi này có quan hệ gì? Còn muốn như thế trêu đùa chính mình. Ngay tại Diệp Thần trầm tư thời điểm, đạo ánh sáng kia đột nhiên đại thịnh, kém chút lóe mù hắn hai con ngươi. Quịch, Diệp Thần thân thể mãnh liệt ngồi xuống, một thân thương thế vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Liền mang theo, cho dù chung quanh vẫn là vân vụ hỗn loạn, cũng có thể thấy rõ ràng vân vụ một chỗ khác là cái dạng gì. Ta thao, ta thao, ta thao, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nội tâm so bước vào thần giới thời điểm còn kích động hơn. Truyền thuyết bên trong hãm sâu hạp cốc được đến công pháp châu bò sao? Nhớ năm đó Trương Vô Kỵ ngộ nhập Quang Minh đỉnh thu hoạch được càn khôn đại na di. Chẳng lẽ mình đi tới nơi này cái trong núi, thu hoạch được hỏa nhãn kim tinh, đã có thể thấu thị? Không đúng, muốn một hồi lâu, Diệp Thần đột nhiên lắc đầu. Cái này tuyệt bức không phải cái gì thấu thị, bởi vì nhìn về phía ngọn núi thời điểm, hắn cũng không thể ném ra ngoài biểu tượng nhìn bản chất. Nói cách khác, hắn cũng không có thấu thị bản lĩnh. Quay đầu nhìn về phía càng xa địa phương, Diệp Thần phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều, bây giờ chính mình bất quá là so trước kia nhìn xa một chút mà thôi. Nhưng là càng xa địa phương, vẫn như cũ là sương mù mênh mông cái gì đều nhìn không thấy. Trước đó tầm nhìn không quá nửa mét, như vậy hiện tại hắn có thể nhìn ra 5 mét bên ngoài đồ vật. Lắc lắc đầu, Diệp Thần bỗng nhiên sờ về phía sau lưng. Ta thao, cẩu nhi đây, chấm ngoặc kép, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhanh chóng nhảy xuống nham thạch. Hai bên trèo nhìn, cũng không có phát hiện cẩu nhi thân thể. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tìm kiếm cẩu nhi thời điểm. Một đạo thanh âm già nua rót vào hắn linh thức, trực tiếp đem Diệp Thần dọa đến khẽ run rẩy. Bất quá Diệp Thần phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Lúc này nghĩ đến, cái thanh âm này nhất định chính là ở sau lưng tra tấn chính mình lão quái vật kia. Càng là tại trên mặt đá chửi mình đần độn lão gia hỏa. Lão gia hỏa, ngươi muốn thế nào? Diệp Thần cả gan quát. Tại đối mặt tuyệt đối cường giả thời điểm, cho dù là Diệp Thần cũng là khiếp đảm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão nhân tựa hồ đối với nói chuyện phiếm vô cùng hoan hỉ. Một trận cười to về sau, cũng không nóng nảy nói ra. Tiểu quỷ, ngươi đánh bậy đánh bạc đi vào núi này, còn hỏi ta muốn thế nào? Diệp Thần xấu hổ, ngươi đều nói đánh bậy đánh bạc, ta đi còn không được sao? Không được, chấm ngoặc kép, lão nhân phi thường khẳng định trả lời. Đến còn muốn đi, không có cửa đâu, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép. Diệp Thần xấu hổ, cẩu nhi trong tay ngươi, đã đối phương không có ác ý, vậy liền nhất định có cái gì nói ra. Không sai, chúng ta có thể làm một cái giao dịch, chỉ cần ngươi hoàn thành, chẳng những có thể lấy dẫn đứa bé này rời đi, đối với ngươi mà nói còn có một cái phi thường tốt sự tình phát sinh. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, lão gia hỏa này có điều kiện. Giao dịch gì? Diệp Thần hỏi. Người tiên đang đến đỉnh núi mới có tư cách biết. Chấm ngoặc kép, ai ngờ lão nhân một mặt ghét bỏ nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời mới biết Diệp Thần hiện tại nội tâm là cỡ nào sụp đổ. Ở trong lòng đã đem lão nhân tổ tông ân cần thăm hỏi nhiều lần. Nơi này nói rõ một chút đi. Thực lão nhân vừa mới đánh ngất Diệp Thần sau đó tại mi tâm điểm một chút. Chỉ là ấn mở hắn đốn ngộ thần thức mà thôi. Cái này trên núi vân vụ cũng tốt, ngọn núi cũng được, thậm chí chỗ có tồn tại đều là trận pháp một bộ phận. Có thể không chút nào khoa trương nói, làm Diệp Thần bước vào vân vụ trong nháy mắt thì tương đương với đi vào một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này chủ nhân cũng không phải là lão nhân, mà chính là có người khác, đến mức cái gọi là truyền thừa. Chúng ta ở phía sau tình tiết bên trong hội trục vừa mở ra. Lão nhân dùng không sai biệt lắm thời gian 500 năm mới miễn cưỡng hiểu thấu đáo trong núi trận. Pháp, bây giờ để Diệp Thần khiêu chiến, cũng coi là nhưng trong lòng một cái oán niệm. lúc trước mình bị mang đến nơi đây thời điểm, vẫn là tuổi nhỏ thời điểm, liền đã được cho biết chính mình cũng không phải là người thừa kế, mà là phải chờ đợi một người. Chỉ có cái này người xuất hiện, hắn có thể rời đi. Đối với tâm cao khí ngạo hắn, đương nhiên không phục, muốn phá trận mà ra. Thế mà kết quả khẳng định là thất bại. Không sai biệt lắm thời gian 500 năm, như vậy đại thần giới vậy mà không một người đến đây. Lại hoặc là nói, lão nhân thậm chí coi là ngọn núi này có phải là thật hay không thực tồn tại. Thẳng đến Diệp Thần xuất hiện, cảm thụ lấy chung quanh khí lưu, Diệp Thần ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Tuy nhiên tất cả đều là vân vụ, nhưng là hắn biết, đỉnh núi thì ở phía trên. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, người cái này xấu lão đầu lớn lên thành hình dáng ra sao. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thấp chửi một câu, tiến về phía trước một bước, oanh, vẻn vẹn một bước, cảnh vật chung quanh lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Trước đó vân vụ cũng không có biến mất, mà là vô cùng chỉnh tề phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt đất là mênh mông khô mộc. Không chỉ như thế, khô mộc phía dưới có thể nhìn đến rõ ràng hỏa diễm. Đây là bị thiêu đốt về sau dấu hiệu. Đứng ở chỗ này, Diệp Thần đầu tiên cân nhắc cũng không phải là trận pháp hoặc là hắn, mà chính là trong lòng có một loại nói không nên lời bi thương. Dường như có thể nghĩ tới đây sinh linh trước khi chết kêu thảm, rên rỉ, tuyệt vọng, tự nhiên lực lượng không cho chống cự. Bất luận cái gì sinh mệnh tại trước mặt nó đều là nhỏ bé như vậy. Bất lực, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thì thào nói một câu, nhắm lại hai con ngươi, tưởng tượng đã từng nơi này cần phải là dạng gì cảnh tượng. Đáp, tại Diệp Thần trong tưởng tượng, nhất thủy liền có thể cải biến nơi này hoàn cảnh. Nước hiện lên ở trong mây mù, tựa hồ muốn ăn mòn rơi nước. Thế mà, Diệp Thần ý chí kiên định, không cho vân vụ tới gần. Nước này có thể cải biến nơi này, cải biến các ngươi trạng thái. Tại sao muốn cướp bóc? Chẳng lẽ các ngươi ưa thích như thế? Hoàn toàn là vô ý thức liên tục nghi vấn, lại là để vân vụ đình chỉ động tác. Máng xối tại khô mộc đỉnh đầu, thấm ướt khô mộc củ ấu. Có nước, các ngươi liền có thể sinh trưởng. Sinh mệnh cũng là thần kỳ như vậy. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần chính mình cũng không biết. Tại làm chút thời gian, mi tâm chỗ xuất hiện một đạo khiến người ta hoảng hốt quang mang. Quang mang này chiếu xạ tại khô mộc củ ấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.